Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau với tập tiếp theo của bộ truyện 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Những người đến Hồng Đỉnh tiêu xài cũng chẳng phải hạng hiền lành gì, cô cũng sẽ không bị dòm ngót tới, thật đó chứ. Trong lòng Tịch Dây Dây hoang mang không ngớt. Vậy sau này tôi phải làm sao đây? Có khi nào sẽ bị bọn họ để ý tới hay không? Ánh mắt của Bùi Dục quét qua khuôn mặt vì sợ hãi mà trắng bệch của cô, cảm thấy cũng đã đủ rồi, nếu hù dọa nữa thì thật sự sẽ hơi quá. Anh nhàn nhạt nói, chuyện hôm nay cô về nhà với tôi, chắc chắn bọn họ sẽ biết. Đến lúc đó bọn họ nể mặt tôi, sẽ không tiếp tục làm khó cô nữa đâu. Tịch Dây Dây bắn tính bắn nghi, thật sao? Nếu không thì bây giờ cô có thể về nhà, tôi cũng không có ngăn cô lại đâu. Lúc nói lời này, chiếc xe đúng lúc đã tiến vào trong sân trước một ngôi biệt thự. Tắt máy ngừng xe lại xong, anh không vội đi xuống mà quay đầu nhìn cô qua. Sao, có về không? Tịch Dài Dài suy cho cùng vẫn còn quá đơn thuần, những lời này rơi vào trong tay cô thật sự sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Cô có chút sợ hãi loại người như Bùi Dục, nhưng so với hai người tối hôm nay, Bùi Dục trông cũng không có đáng sợ như vậy nữa. Chẳng qua chỉ là ở một đêm mà thôi, sẽ không có gì đâu nhỉ. Anh ta cũng đã cứu mình rồi, chắc sẽ không làm gì chứ. Bùi Dục nhìn ra được suy nghĩ ở trong lòng cô, khóe môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng để lại một câu, cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Bị người ta nhìn thấu tâm tư, trái tim của Tịch Dây Dây liền hồi hộp. Anh nói phải giữ lời đó nha, không được nói rồi lại nuốt lời. Bùi Dục sàng khoái gật đầu. Ừ. Tịch Dây Dây đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, nhìn căn nhà kiểu phương Tây 3 tầng ở bên ngoài. Đó là một tòa nhà theo phong cách kiểu châu Âu, rất đặc trưng với các cửa sổ lớn, vách tường sạch sẽ, là một cánh cửa lớn đầy khí phách. Cô chỉ được nhìn thấy mấy căn nhà như vậy ở trên TV thôi. Bùi Dục trực tiếp ấn nút mở dây an toàn của cô, cũng không cho cô thời gian tiếp tục do dự nữa mà kéo cửa dây ra. Đi thôi. Thế là Tịch Dây Dây cứ như vậy mà ấm ở bị đưa vào nhà của Bùi Dục. Hai người một trước một sau đi. Bùi Dục đưa tay ấn khóa mật mã, rồi đẩy cửa và nghiêng người ra một bên, mở cửa một không gian cho cô bước vào. Tịch Dây Dây rụt rè bước vào trong, sợ sẽ đụng vào người anh nên men theo bách tường đi vào bên trong. Vừa đi vào nhà, lập tức đập vào mắt đầu tiên chính là một bức tường TV rất bắt mắt. Trong phòng khách, toàn bộ là màu xám nhạt. Bên trên đó không biết đã sử dụng chất liệu gì để làm thành một lớp vật thể trong suốt như bề mặt cắt kim cương. Bên cạnh đó là một chiếc cửa sổ sát đất, xem cửa bằng khoan màu trắng bị gió thổi tung bay. Ngay cả đèn ở cửa cũng là cảm ứng nữa. Phong cách trang trí tổng thể của căn nhà là ba màu đen, trắng và xám, chính là phong cách lãnh đạm ở trên mạng nói, hoàn toàn khác biệt với phong cách trang trí sang trọng xa hoa của Hồng Đình. Tịch Dài Dài nhìn thấy người đàn ông ném một đôi dép lê mới toanh đến trước chân mình. Cô liền lê lết ra sau một bước nhỏ, giống như là thứ mà anh ném, không phải là dép lê mà là bom đạn vậy. Mi tâm của Bùi Dục nhíu lại. Tịch Dài Dài, tôi cảnh cáo cô, tôi đã nói không làm gì thì chính là không làm gì. Cô mà còn có cái biểu cảm đó thì tôi sẽ không bảo đảm mình sẽ thiện quá hóa giận mà làm gì đâu. Lại bị uy hiếp rồi. Tôi có biểu cảm gì chứ? Bùi Dục suy nghĩ vài giây, giống như đang nghĩ xem nên hình dung thế nào, cả nửa ngày trời mới nói. Cái loại biểu cảm như là tôi muốn cưỡng gian cô vậy đó. Tịch Dài Dài thật là khóc không ra nước mắt, cứ có cảm giác như mới vừa ra khỏi xảo huyệt thì lại chui vào ổ sói vậy. Đến thì cũng đến rồi, bây giờ muốn đi cũng không được nữa. Cô chỉ có thể cố gắng đừng chọc người đàn ông này xù lông là được. Những cái khác thì dễ nói rồi. Sau khi thay giày xong, Bùi Dục không thèm để ý đến cô nữa mà tự mình vào trong nhà bếp, mở tủ lạnh ra, lấy một chai nước lạnh rót vào cổ họng mình. Cả người Tịch Dây Dây cẩn trọng đến mức không thể cẩn trọng hơn. Không dám ngồi cũng không dám dậy, cứ ăn phần thủ thường mà đứng ở bên cạnh ghế sofa. Bùi Dục cứ uống nước vừa đánh giá cô gái nhỏ trong phòng khách. Dù ở xa như vậy nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái cơ thể kia đang càng lúc càng cứng đờ. Đáy lòng khẽ cười một tiếng, con tưởng là lá gan lớn đến chừng nào cũng chỉ là một con hổ giấy mà thôi. Bình thường thì cứ chừng hai con mắt to, thật ra cũng chỉ là một cô bé có tâm lý yếu đuối. Nhưng mà tại sao cô bé lại không có cái gì hết, khô khô khan khan như vậy lại lọt vào trong mắt của anh được nhỉ? Tuy Tịch Dài Dài có vẻ ngoài không tệ, nhưng mà bên cạnh anh không thiếu phụ nữ xinh đẹp. Khẩu vị của anh trước giờ luôn chản chề mùi vị phụ nữ, chứ không phải loại học sinh thế này. Không lẽ là ăn thịt cá quen rồi nên bắt đầu thèm cháo trắng dưa cải? Trong chớp mắt, trong đầu Bùi Dục hiện lên vô số suy nghĩ, nhiều nhất vẫn là sự hoài nghi sâu sắc về chính mình. Thì ra con người trong 30 thật sự sẽ thay đổi. Vốn tưởng rằng bản thân mình có thể khác với những người khác, nhưng không ngờ mình cũng giống như những người khác rồi. Anh thật là thất vọng đối với bản thân mình. Tịch Dài Dài cứ yên lặng mà đứng ở đó gần 15 phút. Đến cuối cùng, khi thật sự không nhìn nổi nữa, Bùi Dục mới đi qua đó nói với cô một tiếng. Phòng dành cho khách ở đầu quấy ở bên trái ở trên lầu có một cái bồn tắm, cô có thể đi ngâm một cái. Tịch Dài Dài bây giờ với đang lúc căng thẳng và nhạy cảm nhất, cô vô cùng cảnh giác với mấy từ ngâm mình tắm rửa. Một con người yêu sạch sẽ như cô lập tức lắc đầu. Không cần, không cần đâu, tôi như vậy là được rồi. Bùi Dục thật sự cản lời với cô. Cô rốt cuộc là sợ hãi đến mức nào mà mới có thể căn phòng nghiêm ngặt như thế vậy chứ? Cô xác định là mình sẽ đem cái thân mình nhuốm đầy mùi ở trong phòng bao đó đi ngủ được chứ? Bùi Dục bực mình cực kỳ, nhưng khuếch môi mỏng vẫn đang cười. Cô không thể để ý, nhưng tôi lại để ý. Tịch Dài Dài, cô cút lên đó cho tôi. Thấy anh sắp lật mặt rồi, Tịch Dài Dài cũng không dám dày dạ nữa mà ngoan ngoãn theo anh đi lên lầu 2. Bùi Dục trực tiếp đưa cô vào trong phòng. Anh thậm chí còn vô cùng chu đáo mà mở đẩy nước bồn tắm. Anh chỉ cần nghĩ đến hành động của hai tên đàn ông không biết xấu hổ ở phòng bao đó, lại hẳn không thể dùng cồn khử độc toàn thân cho Tịch Dài Dài. Không tắm, không được, phải tắm. Bùi Dục mở nước xong thì quay người ra khỏi phòng. Tịch Dài Dài chăm chú nhìn bóng lưng của người đó, đến khi anh hoàn toàn đi ra ngoài rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cô cũng rất muốn tắm một cái, không ai khó chịu hơn cô hết. Tịch Dài Dài khóa trái cửa phòng, lại sợ anh có chìa khóa nên dùng sức đẩy chiếc ghế ở bên cạnh chặn qua cửa lại. Sau đó làm mấy thứ này, cô mới yên tâm đi vào trong nhà tắm. Bùi Dục vẫn đứng ngoài cửa chưa có đi, mãi cho đến khi bên trong vang lên tiếng nước chảy rào rào thì anh mới yên tâm. Ánh mắt rơi vào trên cánh cửa, không cần đoán cũng biết chắc chắn cô đã khóa trái rồi. Vừa nãy tiếng ghế ma sát với mặt sàn anh cũng đã nghe thấy rồi, vừa chặn lại vừa khóa, thật sự tưởng anh thèm muốn lắm sao? Bùi Dục vô cùng khinh miệt mà ngước đầu lên rồi quay người rời khỏi, đi đến phòng khách lầu 1. Đúng lúc giám đốc Hồng Đỉnh gọi điện thoại đến. Anh lấy một cái chai bia rồi để điện thoại ở trên bàn bên cạnh, ấn mở loa ngoài lên nghe máy. Xử lý xong rồi sao? Đầu dây bên kia, thanh âm của tổng giám đốc vẫn vô cùng điềm tĩnh và chuyên nghiệp như thường. Vâng, thưa tổng giám đốc Bùi, hai người đều đã nhận sai rồi, cũng đã cho hai người của chúng ta sai chấp một bài học rồi. Nói là sau này nhìn thấy cô Tịch sẽ biết điều mà tránh đi. Ừ, bên Liễu Nhân Nhân và giám đốc Lý, tôi cũng đã nói rồi, hai người đó sau này muốn làm việc cũng sẽ rất khó. Bùi Dục cũng khá hài lòng với kết quả này, anh gật đầu và nói, tốt lắm. Tôi sẽ động viên an ủi khi cô Tịch quay trở lại làm việc, tổng giám đốc Bùi còn căn dặn gì không? Giám đốc bất kể là việc to việc nhỏ gì cũng đều là hồi báo cụ thể với anh. Chỉ là khi Bùi Dục nghe thấy bốn chữ động viên an ủi xong thì lập tức ngừng động tác ở trong tay lại. Anh sững sờ một hồi rồi đặt chai bia xuống, sau đó lại cầm cái điện thoại lên để ở bên tay. Ai kêu cậu đi động viên an ủi, cứ để cho cô ấy sợ đi. Còn không phải là do gan to bằng trời nên hôm nay mới dám đến cái phòng bao đó sao? Giám đốc tưởng là do anh quan tâm quá nên tâm trạng loạn lạc. Thật ra cũng không thể hoàn toàn trách cô Tịch được. Sau này tôi sẽ nói cho cô ấy biết, cô ấy sẽ hiểu thôi. Chật, Bùi Dục tặc lưỡi, vô cùng ghét bỏ cái tên thuộc hạ thỉnh thoảng lại thiền cẩn như cái đầu gỗ này. Không cho cậu nói thì đừng nói, làm gì mà lắm lời vậy? Giám đốc không biết là mình đã nói sai gì rồi nữa, nhưng mà vẫn nhanh chóng phản ứng lại. Xin lỗi tổng giám đốc Bùi, tôi suy nghĩ quá nhiều rồi. Không hiểu chuyện chút nào hết. Bùi Dục hận, rèn sắt không thành thép, mà nghiến răng nói. Nếu như cậu an ủi xong hết rồi thì tôi làm sao khiến cô ta ngoan ngoãn nghe lời được nữa. Khó lắm mới bắt bớ được một cơ hội, anh không thể lãng phí lần anh hùng cứu mỹ nhân này được. Giám đốc lúc này mới hiểu được tâm tư của sếp nhà mình, anh ta lập tức dành ra 3 giây để mặc niệm cho cô tịch đáng thương vô tội kia. Thảm quá rồi, rơi vào trong tay của một kẻ mặt người giả thú như tổng giám đốc Bùi. Sau khi cúp điện thoại, Bùi Dục mở nắp chai bia rồi rót vào trong ly thủy tinh mà mình sưu tầm được. Lúc còn trẻ thích uống trong lon, khi đến tuổi tác lớn hơn một chút rồi lại vô cùng chú ý đến ở trong ly. Từng giây từng phút trôi qua, Bùi Dục một mình ngồi ở trên quầy bar ở trong nhà uống bia. Anh sống một mình quen rồi. Buổi tối lúc không có xã giao ở ngoài, anh thích một mình uống một chút. Ở nhà chung quy vẫn thoải mái và tự tại hơn ở bên ngoài. Tạch Dài Dài tắm rửa chỉ ở trong nửa giờ, nhưng cô đã vận lột ở trong 20 phút trong suốt hành trình ngắn ngủi từ việc mặc quần áo và đi ra ngoài. Có nên ra ngoài hay không đã trở thành một vấn đề của thế kỷ mà cô phải đối mặt rồi. Nếu như không có ra ngoài, anh ta có khi nào sẽ trực tiếp xông vào đây không? Còn nếu như ra ngoài, vậy mình có khi nào sẽ nguy hiểm không? Cứ như vậy mà xoắn xuýt gần 15 phút, Tạch Dài Dài cuối cùng cũng quyết định đi ra ngoài. Là phúc thì không phải họa, mà là họa thì không tránh được. Đều dưới một mái nhà, cô có trốn cũng không thể trốn đi đâu được. Thế là sau gần nửa tiếng trôi qua, Tạch Dài Dài cuối cùng cũng đẩy cửa ra khỏi phòng, tay chân kẽ khàng đi đến cầu thang, vừa cúi đầu vừa nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở một mình trên quầy bar giữa phòng khách và nhà ăn. Anh đã thay một bộ đồ ở nhà, áo trùm đầu mỏng manh và một chiếc quần dài màu đen làm bằng tơ lụa thật. Mái tóc vốn luôn được chải chuốt lên lúc này toàn bộ đã nhẹ nhàng nằm ở chiếc chắn, độ dài đúng lúc che đi phần xương lông mày của anh. Ánh đèn vàng ấm áp ở trên đỉnh đầu xà vào trên người anh, tư thế của anh vô cùng tùy ý, một bàn tay cầm lấy miệng của chiếc ly, một tay khác còn chống ở trên mặt bàn, cởi bỏ đi thân phù hoa. Tạch Dài Dài trước giờ chưa hề nhìn thấy anh như vậy, giống như là đã thay đổi thành một người khác vậy. Cô hít một hơi thật sâu rồi đi xuống cầu thang. Sau khi nghe thấy âm thanh này, Bùi Dục ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô gái nhỏ đang chậm rãi bước đi ở trên cầu thang, ánh mắt đầy lạnh lùng. Tạch Dài Dài trước giờ không thích trang điểm, một là bởi vì lười, hai là cô cảm thấy mấy thứ đó quá có hại cho da. Nhiều năm như vậy rồi, cô cũng thỉnh thoảng có chuyện gì thì mới trang điểm thôi. Vì vậy, làn da của cô vô cùng đẹp, lỗ chân lông hay là mụn cũng không có. Đặc biệt là sau khi tắm rửa xong, cả khuôn mặt đều trắng trẻo sạch sẽ, ngũ quan của cô cũng trở nên thanh thuần dễ chịu. Nhìn như vậy đừng nói có bao nhiêu non nớt. Ở nơi cách anh 3 mét, Tịch Dây Dây ngừng bước chân nhìn anh, tìm chuyện để nói. Nhà anh đẹp quá, thật là không giống với tưởng tượng của tôi. Cô còn tưởng tượng qua nhà của tôi sao? Bùi Dục cố ý chọc cô. Tạch Dài Dài vội vàng giải thích, tôi chỉ tưởng là phong cách không khác gì mấy so với Hồng Đình thôi. Tôi điên chắc, càng ngày nhìn câu lạc bộ không đủ hay sao mà còn phải mang về nhà nữa. Tạch Dài Dài nhỏ miệng lẩm bẩm, tôi tưởng anh thích mấy cái loại phong cách phô trương đó thôi. Bùi Dục không nghe rõ nên hỏi lại lần nữa, cái gì cơ? À, không có gì. Bùi Dục bưng ly lên uống một ngụm. Qua đây làm gì? Bùi Dục nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngữ khí không cho người khác chó mồm vào, đó gọi là bá đạo. Kêu cô qua đây. Tịch Dài Dài không có chỗ để phản kháng, cô bây giờ đã bị Bùi Dục bóc lột quen rồi, nghe lời chính là bản năng. Lê lết vài bước đến trước quầy ba, nhìn bốn lon bia trống chân đã vào trong bụng sạch sẽ ở bên trên đó, trái tim của Tịch Dài Dài đập nhanh một chút. Sao thế? Bùi Dục nhìn thấy bộ dáng cẩn thận dè dặt của cô, anh khẽ sát đến gần vài bước, đưa tay nắm lấy chiếc cằm của cô, nhìn càng kỹ một hồi. Khuôn mặt mối tình đầu. Hả? Não của Tịch Dài Dài suýt chút nữa không theo kịp. Mối tình đầu? Anh nói là tôi sao? Bùi Dục nhàn nhã nhìn cô, uống rượu xong, tinh thần cũng được thả lỏng, không còn sự nghiêm nghị xa cách nữa, mà sống với một đối tượng mà mình có thể tùy ý bộc lộ tiếng lòng của mình. Cô rất thiếu tiền sao? Tịch Dài Dài thành thật gật đầu. Có ai mà không thiếu tiền chứ? Mọi người mỗi ngày đều bôn ba bận rộn vì cuộc sống của mình, suy cho cùng cũng vì kiếm tiền mà thôi.

còn tưởng là nhân vật nào cơ chứ, chẳng qua chỉ là một con ngốc mà thôi. Triệu Tử Tân đưa tay vén mái tóc ở bên tai một cái, ngữ khí vô cùng ngạo mạn và nói: "Tôi đi tìm Bùi Dục." Tịch Dài Dài vội vàng tránh chỗ cho cô ta bước vào. "Mời, mời vào." Triệu Tử Tân liếc cô một cái rồi lập tức bước vào nhà, nhìn thấy đôi dép lê ở cửa thì quen đường quen nẻo mà thay giày ra, vừa thay giày vừa nhỏ tiếng nói: "Ai ra, đôi dép lê lần trước đến không còn nữa, lấy đôi mới là được rồi." Tịch Dài Dài sững sờ một hồi, thì ra cô Triệu này là khách quen ở chỗ này sao? Lúc Triệu Tử Tân đứng dậy thì đúng lúc nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của cô ta mỉm cười rồi ý vị thâm trường mà nói một câu: "Tôi hay đến nhà Bùi Dục, chắc là cô cũng không biết đó." Tuy Tịch Dài Dài không hiểu tại sao cô ta lại nói với mình những thứ này, nhưng cô có thể cảm nhận được sự không thân thiện ở trong mấy lời nói của cô ta. Cô chỉ lịch sự đáp một tiếng: "Ồ." Triệu Tử Tân không có lãng phí quá nhiều thời gian với cô ta nữa. Cô ta cởi áo khoác ở ngoài, rồi lắc lư vằn vẹo đi tới ở bên cạnh của Bùi Dục. "Cậu Bùi, sao hôm nay lại uống rượu một mình rồi?" Thanh âm vô cùng nịnh nót, hoàn toàn là một ngữ điệu khác hoàn toàn so với lúc nói chuyện với cô. Tịch Dài Dài rất hiếm khi ghét một người chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng cô Triệu này chính là một ngoại lệ. Mới gặp chưa đến 10 phút mà cô có một chút cảm xúc mâu thuẫn rồi. Bùi Dục nhận lấy cơ thể của người phụ nữ đang dở tới, anh đưa tay ôm lấy cô ta vào trong lòng, rồi thuận thế hôn lên trán cô ta một cái, hồi phục lại bộ dáng hoa hoa công tử. "Uống rượu mới có thể thỏa chí, đáng ghét." Người phụ nữ giả vờ e thiện mà đánh ra anh một cái, nhưng mà lực đạo rất nhẹ, giống như là đang đánh yêu vậy, chứ không phải là thật sự từ chối. Tịch Dài Dài có bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này đâu. Gia đình cô là một gia đình vô cùng truyền thống. Sự thể hiện tình yêu và giữa người thân là hàm xúc và khéo léo, nên nhìn thấy cảnh tượng này đương nhiên khiến cho cô có một chút không tiếp thu nổi. "E hèm." Cô hắng giọng một cái rồi chỉ tay lên lầu. "Nếu không có chuyện gì thì tôi lên đó đây." Triệu Tử Tân còn đang mong cô đi lên nữa kìa, vừa định lên tiếng thì lại bị Bùi Dục cắt ngang. "Không phải cô xem tivi sao? Tiếp tục xem đi." "Cô muốn xem tivi nhưng hai người ở đây tình trạng ý tiếp, sao mà cô xem đây?" Tịch Dài Dài hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng của mình. "Bây giờ tôi không xem nữa." Nhìn khuôn mặt nhỏ có chút cứng đờ của cô, Bùi Dục vốn không có ý muốn làm cho cô khó, nhưng lúc này lại đột nhiên dấy lên một cái tâm tư đó. Còn tưởng cô ngây thơ gì, đến nỗi cũng không quan tâm chứ, bây giờ xem ra cũng không hẳn là như vậy. Thế là anh chỉ vào chiếc sofa nơi không xa ở bên kia, hạ mệnh lệnh: "Ngồi ở đó xem, qua đó mau." Tịch Dài Dài biết mình có từ chối cũng vô dụng, chỉ đành nhận lệnh mà đi qua đó ngồi. Cô cứ coi như đằng sau không có người là được rồi, dù sao quay lưng lại cũng không thấy mà. Sự thật đã chứng minh cô vẫn còn quá trẻ rồi, không nhìn thấy không có nghĩa là không nghe được. Khi mấy tiếng rên rỉ ám mùi đó truyền vào tai, cả người cô sắp không được ổn rồi. "Anh nhẹ một chút đi, đừng như vậy, đau quá." "À, ngứa quá à, anh đừng có ở chỗ đó, còn có người mà." "Cậu Bùi, người ta nhớ cậu quá chừng." Những âm thanh phóng đắng đó của người phụ nữ không ngừng truyền tới. Mới bắt đầu Tịch Dài Dài còn có thể giả vờ như không nghe thấy, nhưng mà người phụ nữ ở đằng sau này không những không thu tiếng lại mà còn càng lúc càng to nữa, giống như là cố ý vậy. Cô ta cố ý muốn cho cô nghe đúng không? Trong tivi đang diễn cái gì cô căn bản là không có nghe vào nữa, chỉ cảm thấy một người dẫn chương trình ở trên tivi ưu tú như vậy, vậy mà lại có thể làm ra chuyện như vậy ở trước mặt người khác. Cô cảm thấy tinh thần của mình đang nhận phải đả kích. Một buổi tối liên tiếp trải qua nhiều chuyện như vậy, cô thật sự là muốn phát tiết một chút. Khi cái suy nghĩ này xuất hiện trong cái nhóm lửa nơi của đáy lòng đã không còn áp chế được nữa rồi, cô đứng dậy khỏi ghế sofa rồi quay người đi đến trước quầy bar. Hai người kia đã dây dưa với nhau thành một cục rồi. Cô không biết ẩn giấu cảm xúc nên bao nhiêu sự không vui đều viết hết lên trên mặt. "Tôi muốn lên trên ngủ rồi." Bùi Dục ngẩng đầu nhìn qua, vẫn là ngữ khí nhẹ nhàng hờ hững. "Ngủ sau, đợi lát nữa đi." "Không đợi được nữa." Tịch Dài Dài không vui mà dứt khoát nói ra. "Tôi ở đây cũng chỉ làm phiền các người thôi, chỉ bằng lên trên kia ngủ." Nhìn đóm lửa nhỏ cháy rực ở nơi đáy mắt cô, cũng không biết tại sao mà so với bộ dạng ngoan ngoãn kia, Bùi Dục lại càng thích Tịch Dài Dài như thế này hơn. Không phải giả vờ, không có gì đó, chứ không phải là tư thái vờ vĩnh giả bộ kia. Cô biểu hiện rất ngoan ngoãn, nhưng sự nổi loạn ở trong xương cốt của cô cũng tuyệt đối là không ít hơn ai đâu. Tôi không cảm thấy phiền hay là cô để ý. Tịch Dài Dài sắp tức đến nỗi nổ tung rồi. Để ý, các người làm chuyện như vậy lẽ nào không khiến cho người khác để ý sao? Rõ ràng là ở bên kia còn có phòng mà, tại sao lại ở phòng khách chứ? Còn ở trước mặt cô nữa đây, đây là cái sở thích gì vậy, không biết liêm sỉ sao? Cô cảm thấy mình theo Bùi Dục về nhà đúng là một sai lầm cực kỳ nặng nề. Nghĩ đến đây, ngữ khí của cô càng ngày càng cứng rắn hơn. Nếu anh không cho tôi ngủ, vậy tôi sẽ đi về nhà. Vậy được, Bùi Dục đưa tay chỉ về phía cửa. Đi đi, giờ này ở trên núi không có xe đâu. Nếu như Tịch Dài Dài vẫn có một chút lý trí thì sẽ không ra khỏi cửa đâu. Nhưng cô thật sự không thể chịu nổi nữa. Tất cả những gì xảy ra ở trước mắt đối với cô mà nói thật sự đã quá khó chịu rồi. Thế là lời vừa dứt thì cô đã thật sự quay người cầm lấy áo khoác mặc lên rồi đi ra ngoài. Bùi Dục hoàn toàn không ngờ đến cô sẽ có hành động này. Đôi con ngươi hẹp dài híp lại vài phần, nhìn cô nhanh lẹ đi về phía cửa. Nhanh đến mức nào như vậy chứ? Ngay cả lời khuyên ngăn mà anh cũng chẳng kịp thốt ra ngoài miệng thì người đã mở cửa đi rồi. Thấy cô rời khỏi, trong lòng Triệu Tử Tân đừng nói là có bao nhiêu đắc ý. Kể cả từ khi bước vào cửa đến bây giờ thì cô ta đã nhìn thấy cô không thuận mắt rồi. Vừa nãy lúc thân mật với Bùi Dục, tuy anh đang phối hợp nhưng rõ ràng là anh có một chút hồn để đâu đâu. Bây giờ người đã đi rồi, anh sẽ không còn phân tâm nữa. Chính vào lúc Triệu Tử Tân đắc ý thì người đàn ông ở phía sau đột nhiên đẩy cô ta ra. Triệu Tử Tân không có sự chuẩn bị nên cả người đất bổ nhào về phía trước, cánh tay đập vào bàn, đập vào đến tận xương, đau đến mũi, cô ta nhìn cũng không được mà hít một hơi lạnh. Cô ta quay đầu nhìn Bùi Dục với ánh mắt có một chút kinh ngạc, trong thanh âm toàn là ủy khuất và núng nịu. Cậu Bùi, cậu làm gì vậy? Trong nửa năm nay quen biết với Bùi Dục, tuy số lần Triệu Tử Tân gặp mặt anh ta chỉ đủ đếm ở trên hai bàn tay, thế nhưng các bạn là vẫn cảm thấy Bùi Dục là một người vô cùng lịch sự. Ít nhất thì hành động đẩy cô ra giống như ngày hôm nay chưa hề có trải qua. Triệu Tử Tân cũng là một người rất biết đoán ý người khác qua lời nói và sắc mặt, ngay lập tức thì liền hiểu ra không lẽ là có liên quan đến cô gái này rồi sao? Không thể, từ trước đến giờ chưa hề có thấy bên cạnh Bùi Dục có một người phụ nữ khác. Càng huống hồ anh nổi tiếng phong lưu đào hoa bao nhiêu năm nay, cũng chưa từng nghe nói có người phụ nữ nào thật sự chính là lọt vào trong mắt của anh. Bùi Dục lười dây dưa với cô ta, anh vừa đứng dậy cầm lấy áo khoác vừa nói, cô đi trước đi, đi. Lúc này Triệu Tử Tân càng kinh ngạc đến há hốc mồm. Em vừa mới đến, sao cậu lại đuổi em đi rồi? Buổi tối em phải bỏ bữa tiệc mới. Nghe cô ta nói được một nửa, Bùi Dục đã không còn kiên nhẫn nữa, anh đứng dậy ra cửa đuổi khách. Đi hay không? Triệu Tử Tân nhìn thấy anh không vui, cho dù là trong lòng có nhiều oán khí đi chăng nữa thì cũng không dám tiếp tục nói gì, chỉ đành ngoan ngoãn chỉnh lại quần áo của mình. Lúc đi ngang qua người anh còn không quên làm điệu bộ nữa. Vậy khi nào cậu rảnh nhớ tìm em nha, em đợi cậu. Bùi Dục qua loa đáp một tiếng. Ừ. Triệu Tử Tân lúc này mới vặn vẹo cái eo mà rời khỏi nhà. Trong cái bóng ảnh viết đầy hai chữ lớn lẳng lơ. Bùi Dục nhanh chóng lên chiếc xe mà vừa nãy lái về nhà, sau khi nổ máy xong thì trực tiếp đạp hết chân ga. Lúc lái xe ra khỏi cửa và rẽ vào đường chính, vậy mà còn nhanh hơn cả Triệu Tử Tân, đã đi trước một bước nữa. Triệu Tử Tân nhìn ánh đèn xe càng lúc càng xa, sự nhu mì ở trên gương mặt toàn bộ đều mất hết đi, chỉ còn lại sự đố kỵ và tức giận. Đàn ông bây giờ chẳng qua đều là như vậy, ai cũng không thể dựa dẫm được. Nghĩ như vậy, cô ta liền lấy điện thoại gọi cho những người đàn ông mà tối nay cô ta đã từ chối. Alo, anh Triệu à, anh đang ở đâu vậy? Công việc tối nay của em kết thúc sớm, qua đó tìm mấy anh nha. Bùi Dục lái chiếc xe đi về phía chân núi, khu biệt thự còn có một cái cổng lớn ở đó. Cô mới ra ngoài không bao lâu, chắc bây giờ vẫn chưa ra đến đó. Anh đạp chân ga rất mạnh, cuối cùng lúc dừng lại ở cổng đã phát hiện ra một tiếng ma sát vô cùng chói tai, khiến cho quản lý ở khu bảo vệ đang trực ban ở trạm gác phải giật bắn mình. Bùi Dục mở cửa bước xuống xe, dẫn những bước chân có có mang theo một khí thế đáng sợ, anh trực tiếp xông đến trong văn phòng, túm lấy một người hỏi, vừa nãy có nhìn thấy một cô gái nào từ đây đi ra không? Nhân viên vật nghiệp có một chút sững sờ, nhưng anh ta nhận ra Bùi Dục, chủ nhà của khu biệt thự này không có nhiều, chỉ có 15 hộ, mỗi một người chủ đều là người có máu mặt, muốn không nhớ cũng rất khó. Ngài Bùi, cô gái ngài vừa nói, lái xe hay là đi bộ vậy? Đi bộ. Dạ được, ngài đợi một chút. Quản lý mở camera giám sát ra, rồi nhanh chóng xem đoạn video phát lại. Ngài Bùi, chúng tôi không thấy cô gái mà ngài nói ở trong camera giám sát, có cần điều tra camera giám sát ở những nơi khác cho ngài không? Bùi Dục vừa nghe, không có thấy người thì hoa khí càng to, vội vàng thôi thúc. Mau lên. Vâng. Nhân viên run rẩy moi hết đống camera giám sát ở toàn khu biệt thự ra, chia cho bốn người cùng xem. Tìm cả nửa ngày trời, cuối cùng mới nhìn thấy một bóng ảnh thoáng qua ở trên đường đi về phía cửa Tây Bắc. Ngài Bùi, ngài xem có phải đây là cô gái không? Bùi Dục nghe thấy tiếng nhìn qua, nhìn thấy ở trên màn hình đen trắng có một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đang men theo lề đường đi ra ngoài, vừa đi lại còn vừa lau lau gì đó, chắc là lại khóc rồi. Bùi Dục thở phào nhẹ nhõm, trông chừng giúp tôi, bây giờ tôi lái xe qua đó. Dạ được, ngài cứ yên tâm, nếu như cô gái đó đến cửa Tây Bắc trước thì tôi sẽ kêu bảo vệ ngăn cô ấy lại. Cảm ơn. Ngài khách sáo rồi. Bùi Dục không nói gì nhiều nữa mà lập tức quay người đi ra khỏi cửa rồi lên xe. Sau một cú quay đầu xe đẹp đẽ, anh lập tức phóng nhanh đi về phía con đường đến cửa Tây Bắc. Gặp phải Triều Tử Tân mới lái xe qua đi. Anh ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn đối phương mà trực tiếp đi ngang qua. Từ cửa chính đến cửa Tây Bắc chỉ mất chưa đến 2 phút lái xe. Lúc Bùi Dục lái xe đến cổng thì Tịch Dài Dài đúng lúc vừa đi đến đó. Cô đang chuẩn bị đi qua thành chắn của xe tự động để đi đến lối dành cho người đi bộ ở bên cạnh. Chỉ tiếc là vừa mới đi qua đã bị chặn lại rồi. Tịch Dài Dài ngẩng đầu nhìn lên, nhìn người đàn ông cao lớn mặc quần áo màu đen đứng ở trước mặt, nhỏ tiếng nói một câu, một cách đáng thương. Làm phiền các anh nhường đường một chút, tôi muốn ra ngoài. Thanh âm còn chưa dứt thì cánh tay đột nhiên đã bị gã người phía sau kéo mạnh một cái. Một giây sau, cả người cô đã bị lực đạo không một chút khống chế này kéo qua rồi. Theo lực quán tính, mũi của cô đập vào trong lồng ngực của anh. Sự đau xót lập tức lan ra, đau đến nỗi khóe mắt của cô lập tức nhuộm lên một màu đỏ. Tịch Dài Dài lập tức định đưa tay đẩy người ở trước mặt ra. Không ngờ, vừa mới giơ cánh tay lên thôi thì đã bị túm lấy rồi. Sau đó thì đã trả cho người ta thời gian, phần buồn nữa mà liền kéo cô về phía trước. Vào giây phút quay đầu lại, Tịch Dài Dài mới nhìn rõ được người đến là ai. Cô lập tức vùng vẫy lên. Bùi Dục, anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Một câu thôi, thành công làm ngừng bước chân của người đàn ông ở trước mặt. Bùi Dục. Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên mà cô gọi tên anh một cách thẳng thắn. Vậy mà không phải là tổng giám đốc Bùi, cậu Bùi hay là ngài Bùi. Được nha, được lắm, lá gan càng lúc càng lớn rồi. Bùi Dục nhếch khóe môi lên, không ngừng lại nhiều mà trực tiếp kéo cửa ra rồi nhét cả người cô vào trong ghế lái phụ. Trong quá trình không cẩn thận, làm trán của cô bị đập trúng. Anh cũng không dành để ý mà trực tiếp khóa cửa xe lại. Sau đó anh mới vòng qua đầu xe, mở khóa cửa rồi ngồi lên ghế lái. Tịch Dài Dài chừng to đôi mắt, nụ khí xung thiên mà cũng cảnh giác vạn phần, nhìn người đàn ông ở bên cạnh. Anh giờ vào đâu mà cưỡng chế tôi lên xe của anh? Cưỡng chế? Bùi Dục thật sự là bật cười khi nghe thấy hai từ này. Tịch Dài Dài, tôi cho có chạy rồi sao? Tôi nói rồi, nếu như anh không có cho tôi lên lầu thì tôi đi. Cho nên tôi đã đồng ý rồi. Anh... Tịch Dài Dài bị anh làm cho nghiền họng, không nói nên lời. Vốn đã không phải là loài người mồm miệng lanh lợi, đối với loại người như Bùi Dục đương nhiên sẽ bị lỗ rồi. Bức bí nửa ngày đến cả mặt cũng đỏ rồi mới nói được một câu. Anh không có tiết tháo. Tiết tháo? Bùi Dục giống như nghe thấy một câu chuyện cười, anh mỉm cười gian tà nhìn cô. Cô bạn nhỏ, năm nay cô 20 mấy rồi chứ, không phải là 2 tuổi, sao mà cái gì cũng không hiểu vậy? Cái này không tiếp thu được, cái kia cũng không thấu hiểu, có buồn cười hay không đây? Trong lòng anh không vui, cũng không biết là nên làm sao để biểu đạt nữa, nên tự nhiên đã lộ ra phương pháp trước đây của anh mà để đối đãi với cô. Tịch Dài Dài chỉ cảm thấy con người này nói chuyện thật là không biết xấu hổ. Trong lòng cô đang đối chọi với anh nên đương nhiên cũng không nói ra được lời nào dễ nghe.

Nhịp tim phẳng lặng bao nhiêu năm nay lại đột nhiên trở nên rất mất trật tự, đập lên vô cùng mạnh mẽ, thịch thịch. Lần nữa từng tiếng vang ở bên tai, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu là tại sao nữa. Chẳng qua chỉ là một nụ hôn mà thôi. Còn là nụ hôn vô cùng non nớt, lại vô cùng thanh thuần. Với kinh nghiệm của anh, tuyệt đối sẽ không đủ để khiến cho anh có cảm giác. Vậy tại sao? Bùi Dục vô cùng không hiểu, anh cảm giác bản thân mình có vấn đề rồi. Tịch Dài Dài hôn cả nửa ngày, đối phương cũng chẳng có một chút hồi đáp nào, cả người sắp không xong rồi. Dáng người anh cao lớn, nên nhón chân lên cả một hồi lâu, liền cảm thấy có chút muốn chuột rút rồi. Cô lại đặt chân xuống mặt đất lần nữa, nhưng cánh tay ôm lấy cổ của người đàn ông lại chưa từng buông ra. Dưới đáy mắt cô là một sự bi tráng dày đặc. Nếu như anh chỉ muốn làm chuyện đó, nếu như làm xong có thể khiến anh buông tha tôi, vậy được, tôi thỏa mãn anh. Trong 30 năm cuộc đời, lần đầu tiên Bùi Dục nghe thấy từ thỏa mãn ở trong miệng của một người phụ nữ. Những cái khác thì không nói, chỉ riêng câu này thôi đã đủ khiến cho anh sững sờ cả một hồi lâu rồi. Đặc biệt là khi thấy cái thần sắc giống như là liều chết ở trên chiến trường, trong đáy mắt của Tịch Dai Dai, ngay cả tức giận thì là gì cũng không biết nữa. Mặc dù khí chất của Bùi Dục không được tốt cho lắm, nhưng không có bao nhiêu người có thể nhóm lên lửa giận của anh nhanh đến vậy. Hầu hết thời gian anh đều không hề thật sự đi vào trái tim mình, nhưng mỗi một chữ của Tịch Dai Dai lại khiến cho chính mình, nội tâm của anh cảm thấy như mình đang làm nhục vậy. Không sai, đó là sỉ nhục. Bùi Dục trực tiếp tức đến hóa cười. Làm, cô bạn nhỏ, cô có biết ý nghĩa của chữ làm đó không? Đợi lát nữa đừng có mà nói tôi không có xấu hổ hay là vô sỉ. Ánh mắt của Tịch Dai Dai kiên định, đầu não cô đã liều mạng xông lên rồi. Cho dù bây giờ anh có mạng gì đi nữa thì cũng chẳng còn mang đến hậu quả nữa rồi. Chỉ muốn làm sao để anh khó chịu. Tôi biết. Ánh mắt của Bùi Dục trở nên sâu hơn, bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều không nói chuyện, rõ ràng chỉ có nửa phút thôi, mà lại dài đằng đẵng giống như một thế kỷ vậy. Tịch Dài Dài chỉ cảm thấy ánh mắt mà anh nhìn đến đây, quả thật giống như là đang tưới dầu khí lên người cô đốt vậy, đốt cháy cô đến ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng nóng bừng. Các bạn vừa nghe xong tập số 117 của bộ truyện 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi. Hy vọng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.